Lưu Manh Lão Sư, chương 957. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Đại Vĩ là một người thông minh, hắn ngựa trên vỗ trong ngực tỏ thái độ tiên sinh xin ngươi yên tâm là ngươi tài bồi ta nhất định sẽ toàn tâm toàn ý cho ngươi làm việc, nhất định sẽ không đùa giỡn lòng dạ hẹp hòi. Ha ha, Đại Vĩ ngươi là người thông minh, ngươi nhất định sẽ không để cho ta thất vọng. Tiên sinh cười nói, hắn cầm chén trà nhẹ nhàng thổi một ngụm sau đó lại uống một ngụm trong chén trà. Tiên sinh khuya hôm nay ta sẽ cùng Mạnh Gia Mạnh Nghị ăn cơm, sau đó cùng hắn nói chuyện hợp tác việc buôn bán chuyện. Diệp Đại Vĩ nói, hảo, càng nhanh càng tốt, dù sao ngươi có cái gì cần tự tận lực nói, không nên khách khí. Tiên sinh nói, Diệp Đại Vĩ nói, ta đã biết, Đại Vĩ võ công của ngươi hiện tại luyện được như thế nào? Nếu như có thể mà nói về sau cũng đừng có luyện âm dương công cùng với quỳ hoa công, na hội tiết lộ thân phận của ngươi. Tiên sinh lo lắng nói. Tiên sinh ngươi cho ta vô danh thần công tốt lắm, rất cường đại, ta không luyện trước kia võ công của ai, nếu sớm gặp được ngươi thì tốt rồi, cũng không cần bị tên hỗn đản nào ma vương làm hại, hắn làm hại ta chỉ không được nam nhân. Diệp Đại Vĩ nhớ tới tự khí chính mình không đảm đương nổi chân chính nam nhân làm người còn có ý gì đâu. Ai, Đại Vĩ đây là số mệnh a, nếu ta sớm gặp được ngươi cũng sẽ không để ma vương giúp ta làm việc, cái kia ma vương thật là thành hư việc nhiều hơn là thành công. Hiện tại đâu còn lại cuối cùng cử nhân là Trần Thiên Minh, võ công của hắn rất cao, lại là huyền môn trưởng môn, thủ hạ có không ít cao thủ, ngươi nhất định phải phối hợp ta mới có thể báo thù cho ngươi. Tiên sinh cố ý thở dài một hơi, hắn giải Diệp Đại Vĩ báo thù tâm lý cho nên hắn có thể rất tốt lợi dụng Diệp Đại Vĩ. Diệp Đại Vĩ nói, tạ ơn tạ tiên sinh, ta nhất định đi theo ngươi. Tốt lắm Đại Vĩ, ta còn có việc, ngươi đi về trước đi. Tiên sinh hướng Diệp Đại Vĩ phất tay một cái. Diệp Đại Vĩ đứng lên hướng tiên sinh khom khom người đi ra ngoài. Buổi chiều 6 giờ Sử Thống Tự bắt đầu thu xếp. Hắn mặc một thân xinh đẹp hàng hiệu quần áo, đối với nam nữ ký túc xá liều mạng ngẩng lên bắt tay vào làm, bởi vì hắn gọi tới hai chiếc xe, một chiếc là nhập khẩu xe đầy, một chiếc là diện bao xa tự đứng ở ký túc xá dưới lầu. Mà nghe Sử Thống nói hắn vốn qua muốn đích thân mở kia cỗ xe đẩy, nhưng nghĩ chính mình mới vừa lấy đến hộ chiếu hay trước không ra. Trần Thiên Minh, Dương Bồi Khâm, Ngụy trên đường vẫn đứng tại Sử Thống phía sau nhìn Sử Thống, bởi vì Sử Thống một hồi đi tới một hồi đi đến giống như phi thường vội bộ dáng. Sử Thống, ngươi không cần ở trước mặt ta đi tới đi lui được không? Ngươi đem mắt của ta đều lắc tìm. Trần Thiên Minh đối Sử Thống lớn tiếng nói. Không phải là các mấy nữ nhân lão sư thôi về phần khoa trương như vậy sao? Đã để mọi người đợi nửa giờ. Này nữ lão sư cũng là không phải là đi ăn một bữa cơm thôi về phần đang mặt trên cách ăn mặc lâu như vậy sao? Cũng không phải đi hồng hạnh ra tường. Thiên Minh một hồi các ngươi muốn nghe sắp xếp của ta cho các ngươi ngồi na các ngươi tựu tòa na. Sử Thống khẩn trương nói. Giống như lần này theo chân bọn họ ăn cơm chủ tịch tổng lý nữ nhi dường như khiến cho lớn như vậy động tác. Ai, nếu không như vậy chúng ta ba cái trước muốn xe đi thôi, ngươi nói cho tại khách sạn Huy Hoàng Na gian phòng là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh không thể nhịn được nữa, hắn ghét nhất bị đẳng nữ người hóa trang, hơn nữa là các người khác nữ nhân. Đột nhiên Sử Thống hai mắt tỏa sáng, hắn điểm chân về phía trước phất tay. Các vị lão sư, chúng ta ở trong này, chúng ta nam sĩ đều ở chờ các ngươi. Tiếp theo Sử Thống bỏ chạy đến trong đó một cái nữ lão sư trước mặt đại xum xoe. Hiểu Đan A, ngươi tới rồi, đi xe của ta đã ở nơi nào? Ta cho ngươi biết này, lưỡng cỗ xe đều là nhà của ta, xe này là nhập khẩu hàng không sai, hàng hiệu trên đường. Sử Thống, ngươi bảo ta để làm chi? Ngụy trên đường nghĩ đến Sử Thống gọi mình vội đối Sử Thống kêu lên. Ai kêu ngươi, ngươi cùng với Thiên Minh bọn họ đến diện bao xa bên kia đi ngồi. Sử Thống trắng Ngụy trên đường liếc mắt một cái, hắn không có nhìn thấy mình ở tán gái sao? Sắp nói cái gì đâu? Ta vừa rồi rõ ràng nghe được ta và ngươi trên đường, Sử Thống ngươi sẽ không đầu có vấn đề đi. Ngụy trên đường nói đến, Sử Thống tức giận nói, ta kháo ngươi mới đầu có vấn đề, ta là nói ta đây xe kêu trên đường, ngươi hiểu không? Hơn 100 vạn trên đường, ngươi này trên đường sao có thể theo ta địa trên đường so với? Xôn xao đây là trên đường A, Ngụy trên đường giật mình nhìn trước mặt xe đẩy. Ha ha, ta chỉ biết ngươi không có xem qua cho nên mới kêu dưới mặt ta người mở lại đây cho các ngươi nhìn xem. Đúng rồi, các ngươi sẽ lái xe sao? Sử Thống cảm thấy được phía sau là chính mình biểu hiện cơ hội. Chúng ta sẽ không? Dương Bồi Khâm cùng Ngụy trên đường lắc lắc đầu. Sử Thống cao hứng hỏi Trần Thiên Minh. Thiên Minh ngươi sao? Bất quá ta cũng không cần hỏi, ta xem ngươi này bộ dáng cũng sẽ không lái xe. Trần Thiên Minh thấy Sử Thống đã nói như vậy chính mình còn có thể nói cái gì? Xem ra muốn khiêm tốn phải là chính mình ở kinh thành tựu có không ít xe yên tĩnh bảo toàn công ty còn có nhị, 30 chiếc xe khách sạn huy hoàng cũng có mấy cỗ xe thiên vọt đầu tư công ty bởi vì mới vừa khai trương còn không có bắt đầu xứng xe bất quá Trần Thiên Minh chuẩn bị kêu Âu Chiết An Tường đi mua 2 chiếc xe phương tiện hắn cùng với Diêm Minh gấm khai triển công tác. Nếu hơn nữa M thị cùng với tỉnh thành những khác tập đoàn cùng với công ty xe Trần Thiên Minh phỏng chừng đã có hơn 200 chiếc xe. Tuy rằng hắn hiện tại tiền còn không phải rất nhiều không thể lục đại gia tộc mỗ gia tộc so với nhưng chỉ nếu cúa 1-2 năm gia sản của hắn sẽ theo chân bọn họ không sai biệt lắm. Sử thống thấy Trần Thiên Minh không nói gì tiếp tục nói. Thiên Minh này xe rất dễ dàng học ta về sau có rảnh dạy ngươi. Đúng rồi hiểu đan ta có khoảng không trước dạy ngươi lái xe. Sử thống quả nhiên là một cái thấy màu quên hữu người. Trần Thiên Minh hiện tại mới ngay lúc đó vẫn bị sử thống quấn quanh lấy kêu hiểu đan nữ lão sư trường đắc rất được chứng ngỗng mặt hình bạch khiết như ngọc đôi mi thanh tú đạm quét mắt như thu thủy. Trách không được sử thống khiến cho như vậy long trọng còn gọi danh xe lại đây đón mọi người xem tới đây cái sử thống ánh mắt còn không phải độc vừa hiện mỹ nữ tự phấn đấu quên mình nhào tới đi. Ta sợ ta không dám mở. Kêu hiểu đan nữ lão sư bãi bắt tay vào làm. Sợ cái gì có ta ở đây ngươi còn dùng sợ sao? Sử thống tự tin nói. Trần Thiên Minh nhìn thời gian đối với sử thống nói. Sử thống thời gian không còn sớm chúng ta là không phải hẳn là đi khách sạn. Đối với chúng ta hẳn là đi Thiên Minh ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sử thống vốn muốn gọi Trần Thiên Minh đi ngồi diện bao xa hắn cùng mỹ nữ Quách Hiểu Đan lão sư ngồi trên đường xe đẩy nhưng hắn lời còn chưa nói hết Trần Thiên Minh bước đi đến trên đường xe sau cửa xe mở ra ngồi xuống. Sử thống các ngươi nhanh lên a thời gian không còn sớm. Trần Thiên Minh lại ló đối sử thống nói. Hiểu Đan chúng ta đi làm trên đường xe kia xe hảo ngồi. Sử thống đối Quách Hiểu Đan cười. Quyến rũ, Quách Hiểu Đan thấy sử thống đều nói như vậy liền gật đầu hướng kia trên đường xe đi đến. Nàng mở ghế lái phụ cửa xe ngồi xuống. Sử thống hiện tại tức giận đến mặt xanh mét hắn vốn suy nghĩ mượn sức Quách Hiểu Đan ngồi tại phía sau chỗ ngồi sau đó khanh khanh ta ta địa tâm sự do đó tiêu trừ xa lạ cảm gần hơn hắn cùng với mỹ nữ khoảng cách. Nhưng hiện tại bị Trần Thiên Minh ngồi tại phía sau Quách Hiểu Đan lại ngồi ở phía trước trên ghế lái phụ mình nguyên lai là đánh tốt tính toán đánh không vang. Thiên Minh. Sử thống đứng ở bên ngoài đối Trần Thiên Minh để cho suy nghĩ màu hắn muốn cho Trần Thiên Minh đi ra không nên ở chỗ này phá hư chuyện tốt của hắn. Làm sao vậy? Sử thống ánh mắt của ngươi có phải là không thoải mái hay không? Trần Thiên Minh vẻ mặt lo lắng. Nếu sử thống không đi được hắn một hồi ngay tại khách sạn Huy Hoàng ký đơn. Không phải ngươi để làm chi ngồi ở chỗ này? Sử thống nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu như có thể mà nói hắn thật muốn đem Trần Thiên Minh đánh thành đầu heo. Trần Thiên Minh bừng tỉnh đại ngộ. A ta hiểu được ta ngồi sai lầm rồi hiểu đan lão sư ngươi của phía sau ngồi đi ta ngồi vào phía trước tay lái phụ vị ngồi ta không ngại các ngươi nói chuyện phiếm ha ha. Các ngươi không cần hay nói giỡn chúng ta đi nhanh đi. Quách Hiểu Đan có điểm tức giận nói. Sử thống thấy Quách Hiểu Đan sinh khí vội vàng sửa miệng nói. Thiên Minh ngươi người này như thế nào nói như vậy? Ta vừa rồi là nói ngươi hẳn là ngồi tốt một chút để cho ta đi vào. Nhìn ý tứ của ngươi giống như ta cùng Hiểu Đan là bạn trai bạn gái dường như. Sử thống cố ý nói như vậy nhìn Quách Hiểu Đan đích ý tứ. Quách Hiểu Đan đỏ mặt một lần nàng quay đầu nhìn bên ngoài giống như không có nghe được sử thống nói như thế. Cái này sử thống cao hứng hắn nghĩ đến người ta Quách Hiểu Đan thẹn thùng chấp nhận. Hiểu Đan ta giới thiệu cho ngươi một lần lão sư này kêu Trần Thiên Minh là tiết kiệm M thị tới được. Thiên Minh đây là Quách Hiểu Đan lão sư nàng cũng là từ một cái thị tới được. Quách lão sư nhĩ hảo. Trần Thiên Minh cười nói. Trần lão sư nhĩ hảo. Quách Hiểu Đan lễ thượng vãng lai hướng Trần Thiên Minh vấn an. Vừa đến khách sạn Huy Hoàng sử thống ngựa trên chạy xuống xe vi Quách Hiểu Đan mở cửa sau đó hướng hắn giới thiệu khách sạn Huy Hoàng chuyện tình. Điều này làm cho Trần Thiên Minh có điểm hoài nghi rượu này điếm lão bản là chính mình hay là hắn. Hiểu Đan nơi này rất không tệ phòng thường xuyên chật ních bất quá ta đã dụng quan hệ sắp xếp tốt lắm phòng. Sử thống tái Quách Hiểu Đan bên người thổi nghiêu. Sử lão sư ngươi rất lợi hại a ở kinh thành cũng có quan hệ. Quách Hiểu Đan nói. Đó là đương nhiên ta không phải theo như ngươi nói sao. Ta là sử gia đại thiếu gia ta không có vấn đề gì ai có quan hệ a. Bất quá con người của ta làm việc rất bề bộn các ngươi không cần nơi nơi giúp ta tuyên truyền a. Sử thống tiếp tục thổi nghiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn hắn là suy nghĩ sắp xếp cái kia khách quý phòng nhưng nghe đến khách quý phòng thấp nhất tiêu phí là 3 vạn hắn cũng không dám muốn sửa thành phòng thấp nhất tiêu phí 3.000. Bởi vì khách sạn Huy Hoàng có quy định khách quý phòng thấp nhất tiêu phí là 3 vạn, phòng thấp nhất tiêu phí là 3.000, đại sảnh thấp nhất tiêu phí là 300, tuy rằng nó giá cao nhưng khách nhân còn thì thích tới nơi này. Khách sạn Huy Hoàng ngoại trừ phục vụ đồ ăn cùng với bảo an hệ thống hảo ở ngoài còn lại chính là thanh danh của nó, bởi vì nó thành vi một tòa thành thị hàng tiêu dùng bài, sau một số người sẽ lấy tại khách sạn Huy Hoàng ăn cơm vẻ vang rượu. Đây là việc buôn bán đặc thù thực hiện không sợ ngươi quý, chỉ sợ ngươi không dám quý. Hạ đều chính là bắt lấy điểm ấy sáng tạo khách sạn Huy Hoàng thành tựu. Tiên sinh các ngươi hảo. Phụ trách bảo an công tác huyền môn đệ tử đã ngay lúc đó Trần Thiên Minh đến, tuy rằng bọn họ không dám quen biết nhau nhưng hay cung kính địa đi ra đón chào. Sử thống chứng kiến nhân viên an ninh kia bộ trưởng cung kính địa nghênh đón chính mình, hắn lòng hư vinh lại bành trướng. Hiểu Đan Thiên Minh các ngươi thấy không? Ta đây cái Sử gia đại thiếu gia không phải đắp, các ngươi nhìn xem trong tửu điếm nhân viên công tác đích thân nghênh đón ta tại đây. Khách sạn Huy Hoàng thật là ít. Người ta khách sạn Huy Hoàng là có rất lớn hậu trường, có thể tính là làm quan qua bọn họ cũng sẽ không đích thân hoan nghênh, nhưng ta qua tựu không giống với. Sử thống cười nói, hắn cũng không biết hôm nay là chuyện gì xảy ra, trước kia chính mình qua khách sạn Huy Hoàng đều không có chịu cúa đãi ngộ tốt như vậy. Cách chương.